Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, đính hôn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Gonzoi đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu mai tầm cầm. Cầm phương thuốc, cẩn thận nhìn xem, là một kiến thức uyên bác học giả. Nàng mặc dù không phải là y học phương diện này, nhưng nhiều ít hiểu một ít thông thường lên đồ, nàng cũng có thể nhìn ra được. Lưu Kiệt cho phối thêm thuốc, đều là rất thường gặp phổ thông dược liệu, quả thật sẽ không có cái gì chỗ hại, thậm chí đều là đối với thân thể tốt thuốc bổ. Nàng tương đối hoài nghi một chút, chính là như vậy phức tạp bệnh lạ, lại dùng những thứ này thường gặp dược liệu, là có thể đưa đến chậm tách ra tác dụng. Ôm nghi ngờ thất tình, Mai Tầm cầm đi một chuyến tiệm thuốc bắc, rất nhanh, liền mang theo một túi dược liệu trở về, đặt chung một chỗ nấu qua sau đó. Nàng này hắn phụ thân uống vào, dược liệu rất nhanh liền tạo nên tác dụng. Hắn phụ thân trên mặt vẻ thống khổ hóa giải rất nhiều. Rất nhanh truyền tới nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Trước lúc này, hắn vẫn luôn bị bệnh đau hành hạ, căn bản không có thật tốt ngủ qua. Bây giờ lại có thể ngủ ngon giấc. Mai Tầm cầm thấy nàng phụ thân tình huống có chút đổi cái nhìn, nhất thời cặp mắt đều đỏ. Rất khó tưởng tượng, như vậy một cái tâm lý cường đại nữ cường nhân, lại cũng biết rơi nước mắt. Lưu tiên sinh, cảm ơn ngươi. Thành thật mà nói, ta phụ thân tuổi đã cao, ta chỉ hy vọng hắn có thể thật tốt an hưởng tuổi già, không phải chịu đựng quá nhiều bệnh đau. Mai Tầm cầm hết sức chân thành hướng Lưu Kiệt biểu thị cảm ơn. Lưu Kiệt khẽ gật đầu, ta làm như vậy cũng coi là tích điểm đức đi, dẫu sao lão nhân gia chịu đựng bệnh đau vậy không dễ dàng, bây giờ ngươi cũng có thể hoàn toàn tin tưởng ta đi, ta đem có thể trị tận gốc phương thuốc viết cho ngươi. Rất nhanh, Lưu Kiệt viết xong một bản toa thuốc mới, nói, dựa theo cái toa thuốc này, phân lượng nhiều bắt một ít, cái bệnh này cần phải từ từ điều dưỡng, theo toa thuốc này đại khái ăn 3 tháng thuốc, là có thể hòa hảo. Mai Tầm cầm thần sắc kích động nhận lấy Lưu Kiệt trong tay phương thuốc, lại sâu sắc hướng Lưu Kiệt cúi đầu một cái, rất cảm tạ ngươi. Lưu Kiệt vội vàng đem nàng đỡ dậy. Ngài bối phận so ta lớn, ta có thể không chịu nổi ngài đại lễ như vậy. Mai Tầm cầm trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Giống vậy người tuổi trẻ, có chút bản lãnh, cái đuôi thì biết vểnh lên đến bầu trời. Giống như Lưu Kiệt như vậy hiểu được nhún nhường, đã không nhiều lắm. Lưu tiên sinh, ta cũng nên thực hiện ta hứa hẹn. Xin đem người công ty sắp đặt trước cho ta nhìn một chút đi. Mai Tầm cầm trong mắt lộ ra nghiêm cẩn. Giờ khắc này, nàng lại trở về công tác lúc loại trạng thái kia. Lưu Kiệt cầm lấy điện thoại ra, đem bầy kế điện tử văn kiện phát cho Mai Tầm cầm. Mai Tầm cầm tại chỗ liền ở nhà trong máy vi tính mở ra cẩn thận tra xét. Vô cùng có thành ý. Sau khi xem xong, Mai Tầm cầm hơi có chút kinh ngạc hướng Lưu Kiệt nói. Cái này sắp đặt, là ngươi mình làm sao? Lưu Kiệt gật đầu một cái, Mai Tầm cầm trong mắt vẻ tán thưởng càng thêm rõ ràng. Nói, ngươi cái này sắp đặt làm rất tốt, trừ chi tiết mấy cái địa phương có chút vấn đề, toàn thể lên rất có chút sáng tạo cái mới ý nghĩa. Ngươi rất có thiên phú buôn bán. Lưu Kiệt có chút thụ sủng nhược kinh, phải biết, cái này sắp đặt là hắn thông qua mình ý tưởng làm được. Làm sắp đặt loại chuyện này, mã QA nhưng mà không giúp được gì. Đáng tiếc à, ngươi không phải chúng ta thương học viện học sinh. Nếu không, ta nhất định sẽ thật tốt dạy dỗ ngươi. Ngươi ý tưởng rất tốt, đối với thị trường đồ cổ tương lai xem được rất rõ ràng. Ta đem ngươi chi tiết địa phương đã sửa đổi, ngươi tự xem một chút đi. Vừa nói, Mai Tầm cầm lại đem điện tử văn kiện phát cho Lưu Kiệt. Lưu Kiệt sau khi xem, không khỏi được chậc chậc khen. chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp. Mai Tầm cầm ở hắn bày kế trên căn bản, đối với một ít chi tiết nhỏ tiến hành sửa đổi, đều là vẽ rồng điểm mắt chi bút, để cho Lưu Kiệt nhất thời có một ít hiểu ra cảm giác. Ngay sau đó, Mai Tầm cầm lại nói, từ ngày mai trở đi, ta sẽ tận lực mỗi ngày rút ra 2 tiếng, đi công ty các ngươi, tự mình hướng dẫn các ngươi công tác, chỉ có tốt sắp đặt còn không được. Muốn cùng Tống gia đối kháng, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mai Tầm cầm rất có thành ý. Nàng thành tựu Minh Hải Thương học viện cao cấp giáo sư. Mỗi ngày công việc cũng không thiếu, lại vẫn đáp ứng mỗi ngày cầm ra 2 tiếng tới trợ giúp công ty Ngọc Kiệt. Đây quả thật là rất hiếm thấy. Vậy thì cảm ơn ngài. Ngài có thể yên tâm. Công ty chúng ta vậy sẽ không bạc đãi ngài. Tống gia chịu trả cho ngươi thù lao. Chúng ta như nhau có thể cho ngài. Mai Tầm cầm khoát tay một cái. Thù lao thì không cần. Ta cảm ơn ngươi còn không kịp đây. Ta thân thể của cha sức khỏe đối với ta lại nói là vô giá. Có thể trị hết bệnh của phụ thân ta. Đối với ta lại nói. So bất kỳ thù lao nào cũng muốn giỏi hơn. Và Mai Tầm cầm lại trò chuyện một ít chuyện buôn bán sau. Đó, Lưu Kiệt rời đi trước. Và Mai Tầm cầm nói chuyện phiếm, để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Giờ phút này, Tống gia bóp Tống Kiệt một cái tát lên ở Tống Hạc Vinh trên mặt. Đồ khốn, ta làm sao liền nuôi ngươi cái này sao con bất hiếu. Mai giáo sư bực nào trình độ, ngươi đem nàng giận đến Lưu Kiệt bên kia đi. Chúng ta nên làm cái gì? Tống Hạc Vinh cúi đầu. Ba, cái đó Lưu Kiệt vậy quá kiêu ngạo. Ta chân thực không nhịn được hắn. Hơn nữa hắn quả thật rất cổ quái. Vẫn còn biết Mai giáo sư phụ thân bị bệnh. Nghe hắn nói, thật giống như còn có biện pháp chữa khỏi Mai giáo sư phụ thân. Tống Kiệt sắc mặt âm trầm. Lưu Kiệt, thằng nhóc này quá đáng hận. Mấy lần trêu chọc chúng ta Tống gia, đem Bát Hòa hội đưa vào bên trong cục, để cho chúng ta ở Tống gia ở thế lực dưới đất lên tổn thất quá lớn. Lại đoạt đi Mai giáo sư người như vậy mới. Có Mai giáo sư giúp bọn họ, chúng ta đồ cổ làm ăn khẳng định cũng không tốt làm. Thật là đáng chết. Tống Hạc Vinh ấp úng nói. Ba, ta cảm thấy Lâm Tuyết luôn là và Lưu Kiệt chung một chỗ. Chúng ta có cần phải hướng Lâm gia hạ đạt thông điệp cuối cùng? Không ngại sớm một chút và Lâm gia liên hiệp. Một lần hành động nuốt trọn Khổng gia. Chỉ cần có thể cùng Lâm gia liên hiệp. Coi như hắn Lưu Kiệt có Mai giáo sư trợ giúp. Cũng là không bột đố gột nên hồ thôi. Tống Kiệt một cái tát vỗ vào Tống Hạc Vinh trên đầu. Ngươi là ta Tống Kiệt loại. Đừng lấy là ta không biết ngươi đầu óc chứa đều là thứ gì. Ngươi cứ như vậy muốn có được cái đó Lâm Tuyết sao? Chữ sắc trên đầu một cái đao à? Hừ lạnh một tiếng. Tống Kiệt lại nói. Được rồi. Ngươi nói cũng có một ít đạo lý. Chỉ cần chúng ta Tống gia và Lâm gia hai gia tộc lớn chân chính liên hiệp. Cái này toàn bộ thành phố Minh Hải còn không phải là do chúng ta định đoạt. Khổng gia chỉ có bị tiêu diệt kết quả. Không có Khổng gia, xem hắn Lưu Kiệt làm sao còn đấu với chúng ta. Tống gia phụ tử thật ra thì vẫn là đánh giá thấp Lưu Kiệt. Cho rằng Lưu Kiệt và Khổng gia là cột vào một sợi dây lên châu chấu. Mà trên thực tế, Khổng gia cũng chỉ là Lưu Kiệt một cái tạm thời trợ lực mà thôi. Lưu Kiệt ánh mắt vẫn là nhìn rất xa. Phụ tử hai người sau khi thương lượng, Tống Kiệt lập tức phái người đi Lâm gia một chuyến, cho Lâm gia hạ sau cùng thông điệp. Lâm gia ở 3 gia tộc lớn bên trong, thuộc về hoàn cảnh xấu, vẫn muốn thông qua Tống Hạc Vinh và Lâm Tuyết thông gia. Tới lấy được Tống gia trợ lực, hai nhà như thế một sau khi thương lượng, làm ra một cái kinh người quyết định. Muốn trực tiếp cho Tống Hạc Vinh và Lâm Tuyết hai người đính hôn.